xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1273, oan đại đầu khuê nữ. 52, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, đem chính mình tiền tiết kiệm, khẳng khái cho mượn đi, mà ta nữ nhi này mua một cỗ 20 vạn xe cũng phải chính mình muốn giúp mượn. Người khác tới về đến trong nhà, các ngươi liền thịt cá hầu hạ ta mỗi tháng đều cho nhà mấy ngàn khối tiền ăn, đều là tùy tiện đuổi liền ăn. Trong nhà mình, giảng cứu nhiều như vậy làm cái gì? Đường Lập Đức mặt mũi có chút không nhịn được tiểu quả, sự tình rất nghiêm trọng, nếu là không có tiền ta và mụ mụ ngươi mua phòng ở cũng không giữ được. Bà ta cũng bất lực, ta nợ đoạn thời gian trước vừa còn xong, năm nay công ty hiệu quả và lợi ích không tốt, không có tiền. Làm sao cũng cầm được điểm ra tới đi, không bỏ ra nổi, đường quả khóe môi, cong cong, nếu không, ngươi vẫn là đem phòng ở bán trả nợ đi, phòng cho thuê ở cũng giống như vậy. Ta đều ở bên ngoài ở hơn mấy tháng, tự do tự tại, rất tốt. Đường Lập Đức cái này mới nhớ tới, đường quả đã thật lâu không có trong nhà ở, vẫn luôn là thuê phòng ở, lấy nàng điểm này tiền lương, đúng là cái kia không ra tiền đến. Tống Tĩnh Hoa không có việc gì, liền là bị chọc thức lấy. Đường quả cái gì cũng không có cho, liền mua chút thấy được hoa quả. Đến xem Tống Tĩnh Hoa người vẫn là có rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều là buông xuống một ngụm túi nước quả, quả tặng hoa tươi, lời nói đều chưa hề nói hai câu, tranh thủ thời gian đi. Tống gia người, một cái đều không có tới, vẻn vẹn cho Tống Tĩnh Hoa đánh qua thăm hỏi điện thoại, biểu thị bề bộn nhiều việc đến không được. Tại đường quả muốn đi thời, điểm, Đường Lập Đức liền tranh thủ nàng gọi lại, tiểu quả, ngươi lúc này đi. Ngươi đi, mụ mụ ngươi làm sao bây giờ? Đây không phải là có ba ngươi ở đâu? Đường quả nở nụ cười, ba, ngươi đem mụ chọc tức lấy còn không hào hào chiếu cố. Ngươi là chúng ta nữ nhi cũng nên lưu lại chiếu cố mụ mụ ngươi. Đường Lập Đức sụ mặt, phụ mẫu sinh bệnh, đây là con cái hẳn là tận nghĩa vụ. Ba ta muốn tới chiếu cố mụ, liền sẽ ném công tác. Ta cũng không có một đôi, thay ta cân nhắc tương lai phụ mẫu ta tất cả mọi thứ, đều phải chính mình kiếm. Các ngươi không cần lo lắng ăn, đến giờ, nếu là không có thời gian đi ăn, còn là không có tiền đi ăn, ta trên mạng giúp các ngươi gọi đặc biệt bán đi. Đường quả cười tủm tỉm đi, Đường Lập Đức đứng tại chỗ có chút nghẹn lại. Tĩnh Hoa tiểu quả nàng thật quá không? Hiểu chuyện, Tống Tĩnh Hoa nằm tại trên giường bệnh, không nói một lời. Tĩnh Hoa, ngươi đừng khổ sở, ta sẽ nghĩ biện pháp. Chúng ta phòng ở, sẽ không mất đi. Tống Tĩnh Hoa ánh mắt chuyển hướng Đường Lập Đức, tìm ngươi đại ca mượn sao. Hắn nguyện ý, Đường Lập Đức không nói lời nào. Qua thật lâu, hắn tiếp tục nói, nếu không tìm ngươi nhà mẹ đẻ bên kia mượn điểm đi. Đệ ta vừa mua phòng, thì ta còn có hai cái tại hài tử đang đi học đều là đang dùng tiền thời điểm, ngươi để ta ở đâu đi mượn. Đại ca phía trước nói, các ngươi cái kia phòng ở cũ, không phải dự định phá dỡ sao? Chờ phá dỡ, làm sao đều có thể có chút tiền đi, trước tìm mụ mượn điểm, chờ chúng ta có trả lại. Phá dỡ, Tống Tĩnh Hoa trừng mắt nhìn, lúc nào sự tình, ngươi không biết, ta làm sao lại biết? Tống Tĩnh Hoa hỏi lại, nàng, không hề có một chút tin tức nào, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, sắc mặt biến đổi. Làm sao vậy Tĩnh Hoa? Tống Tĩnh Hoa trái tim đã có chút loạn, nàng lấy điện thoại di động ra cho Tống Lão Thái gọi điện thoại. Tĩnh Hoa à, chuyện gì, nghe nói ngươi vào bệnh viện khá hơn chút nào không? Đã không có việc gì. Tống Tĩnh Hoa thanh âm hơi lạnh, mụ ta hiện tại rất thiếu tiền, ngươi có khả năng mượn ít tiền cho ta không? Cách chương,